Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông đã phục tùng tôi. Phụng ta làm chủ. Ký kết khế ước linh hồn với tôi. Cả đời cũng không thể nào giải trừ. Cho dù ông có trở thành tiên đế thì cũng không thoát khỏi tôi. Tô Thương nói tiếp. Kết hợp đủ mọi thứ. Tôi có thể truyền thụ cho ông cách thức tu chân. Advertisement. Nhưng một khi đã tu chân, thì cảnh giới võ thuật của ông sẽ phó mặc sự đời. Ông sẽ mất đi tất cả chân khí, trở thành một tên tu sĩ luyện khí tầng một thấp bé. Tôi cũng sẽ không thể giúp đỡ ông tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mà ông cần phải tự mình thu gom. Tô Thương thản nhiên nói, ông cứ suy nghĩ cẩn thận trước đi đã. Advertisement, tôi không cần phải suy nghĩ. Hứa Sơn cứ dứt khoát quỳ trên mặt đất. Ông ấy cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ lựa chọn tu chân. Vì sao? Tô Thương cười hỏi, suy cho cùng thì tu luyện võ thuật cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng mà tu chân thì lại có cơ hội trường sinh bất tử. Hứa Sơn cư nghiêm túc nói, thuộc hạ muốn dùng quãng đời còn lại của mình để đổi lấy một cơ hội sinh sống. Chủ nhân, ngài cũng đã nói rằng thuộc hạ có khả năng trở thành bá chủ một phương. Bây giờ, thực lực của tôi đã không giúp được ngài nữa. Chủ nhân, chờ thuộc hạ dũng mạnh rồi thì tôi sẽ bảo vệ ngài. Hứa Sơn cứ thể hiện lòng trung thành nói. Được, có khí phách, Tô Thương gật đầu. Sau đó lập tức truyền thụ cho Hứa Sơn cư công pháo tu luyện của một tiên đế. Ngay sau đó, Tô Thương lập tức đưa cho ông ấy hơn 10 viên đá năng lượng để cho ông ấy rời đi. Giống như Quách Ý vậy. Con đường phía sau phải để cho ông ấy tự mình xông vào. Còn về chuyện ông ấy có thể xông pha đất trời hay không thì phải xem số mệnh của ông ấy nữa. Sau khi xử lý xong công việc của Dược Vương Điện, Tô Thương vốn định nghỉ ngơi một lát ở Sơn Trang Y Vân. Thế nhưng lúc này, anh bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể của Thục Phân trong vòng tay lưu trữ đang diễn ra quá trình lột xác. Anh nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Để không làm kinh động tới người khác, cho nên Tô Thương vội vàng đi đến biệt thự ven sông. Thục Phân đã sớm ở trước mặt, đột phá đến trúc cơ. Chỉ có điều nó muốn biến hóa thành hình người, nên vẫn đang liên tục cân nhắc. Mà Tô Thương vẫn chưa đến thời điểm quan trọng nên không muốn gọi nó ra ngoài. Bây giờ, cơ thể Thục Phân cuối cùng cũng có thay đổi rồi. Toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng. Tô Thương mơ hồ có một loại cảm giác, Thục Phân muốn phản tổ, có lẽ cơ thể ban đầu sẽ xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Cách chương